Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 22, không nhận người, gocchuyenaudio.com. Edit, Moon, Beta, Du, mọi người nhìn Kiều Quý Dân bằng ánh mắt chán ghét. Kim lão sư liền ghét bỏ nói thằng Kiều tiên sinh, chúng tôi hiện tại muốn cảnh Vân Chiêu và nói rõ ràng chuyện này một lần. Ngoặc kép, có cái gì mà phải nói, tôi muốn để cho nó nghỉ học về nhà, các người chỉ là lão sư chẳng lẽ ngăn cản được sao? Kiều Quý Dân tức giận, là không thể ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là ông có tư cách làm người giám hộ của con bé mới được. Còn nữa, thành tích học tập của Cảnh Vân Chiêu rất giỏi cũng không có lấy của ông một đồng nào đến trường, con bé dựa vào năng lực của chính bản thân, ông có tư cách gì cướp đoạt quyền lợi của con bé? Kim lão sư lại nói, có phải đầu óc mấy người có vấn đề hay không? Lão tử không tốn tiền cho nó đến trường nhưng nuôi nó mười mấy năm. Nó ở bên ngoài làm bậy làm bừa ảnh hưởng đến danh dự của Kiều gia chúng tôi. Kiều Quý Dân tức giận, ông ta không nghĩ làm thủ tục nghỉ học mà thôi lại phiền toái như vậy. Nếu là ngày thường có lẽ học cũng không quản, nhiều lắm là vì Cảnh Vân Chiêu số khổ mà thở dài một phen, nhưng hôm nay Kiều Quý Dân náo loạn làm họ tức giận. Hơn nữa theo lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ chứng minh Kiều Quý Dân không có tư cách làm người giám hộ liền có thể liên hệ lãnh đạo bên trên hoàn toàn hủy bỏ quyền giám hộ của ông ta, chỉ là nhấc tay mà thôi. Ông nói tôi ở bên ngoài làm bừa. Tốt, Kim lão sư vừa cũng nói, đã bắt được mấy tên côn đồ nói vậy hiện tại thẩm vấn chắc cũng đã xong, dù sao hiện tại tôi cũng cần ký tên, vậy thì cùng đi hỏi kết quả là được. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Đi thì đi, chết không hối cải, mày chờ đó cho lão tử, chờ mày về nhà tao đánh chết mày, Kiều Quý Dân hung tợn nói. Cảnh Vân Chiêu cũng không sợ, về nhà, cô không hẳn sẽ trở lại nơi gọi là nhà kia. Chuyện Cảnh Vân Chiêu ồn ào rất lớn, thêm nữa trong trường học lời đồn đại nhảm không ngừng, cô lại là học trò ưu tú nhất, nếu xử lý không thích đáng đối với danh dự trường Nhật Trung cũng bị ảnh hưởng, vậy nên hiệu trưởng dẫn theo Kim lão sư cùng Cảnh Vân Chiêu và Kiều Quý Dận trực tiếp đến đồn cảnh sát. Bởi vì có liên hệ trước, vừa đến đã có cảnh sát đem tư liệu cho họ. Cảnh Vân Chiêu đồng học là mấy tên du côn này đúng không? Nhìn một lúc cảnh sát hỏi. Cảnh Vân Chiêu cau mày, cô cố gắng nhớ lại ký ức kiếp trước lúc chuyện này xảy ra, nghĩ nữa ngày cô vẫn cảm thấy thiếu một người. Chú cảnh sát, chủ nhiệm em nhớ rõ là 6 người, hiện tại chỉ có 5 người. Với lại, người còn lại kia chính là đại ca, bọn họ đều nghe lời anh ta. Ngoặc kép, cảnh sát vừa nghe cũng cả kinh, cháu nhớ không lầm chứ? Ngoặc kép, không có, người đàn ông kia tuổi cũng không lớn, hơn 20, đeo bông tai, bộ dáng tạm được cũng không có gì đặc biệt. Cô từ từ nói. Không có gì đặc biệt mới phiền toái, biển người mênh mông sao mà tìm được. Không chừng những người này bị bắt, anh ta đã trực tiếp trốn đến nơi khác. Thật ra tội này cũng không tính lớn, nhất là những tên côn đồ kia còn là vị thành niên, nhưng vấn đề là trước đã có cảnh sát tận mắt nhìn thấy bọn hắn muốn thực hiện hành vi cưỡng bức, nếu bị kết tội, về sau cả đời đều rửa không sạch tội. Cái này cũng không dễ điều tra, mấy tên du côn ở trấn không có tên tuổi trước kia cùng lắm là làm chút chuyện xấu nhỏ, liền không nghĩ giờ to gan như vậy. Bất quá cháu yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ gocchuyenaudio.com tận lực vây bắt người đó, chỉ sợ là lâu như vậy, sợ là đã chạy xa rồi. Cô cũng hiểu điều này, chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi. Hừ, cái gì chạy xa rồi? Cảnh Vân Chiêu, mày giả ngu hả? Hôm nay mày mới hơn 7 giờ liền ra cửa, buổi chiều mới đến trường học, trong lúc này làm gì chứ? Mấy tiếng đồng hồ tao thấy là mày đi gặp tên côn đồ làm chuyện xấu kia thì có. Cách chương.